Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Cái gì mẹ nó kêu mẹ nó kinh hỉ, làm Lý Thiết Trụ đưa cho nàng một cái tê cay thỏ đầu thời điểm. Lương Điềm nụ cười hài lòng cự tuyệt, tại sao có thể ăn thỏ thỏ đầu, lại ăn ngon cũng cảm thấy kỳ quái a. Ngang, thật là thơm, nhất là thỏ lưỡi. Thật đáng yêu. Tê ha, Thiết Trụ, lại cho ta lưu một cái. Lý Thiết Trụ nhìn một chút người cuối cùng thỏ đầu, liếm liếm đầu ngón tay, cầm lên máy tính bảng chuẩn bị mới bài hát. Một màn này làm tôi là ca sĩ kỳ thứ 6 khai thiên hình ảnh. Thành công khơi dậy các khán giả nhiệt tình. Đạn mạc phi thường tích cực. Tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Ta hoài nghi đây là một cái mỹ thực loại tiết mục. Không cần hoài nghi, Lý Thiết Trụ bên trên tiết mục gì cũng sẽ biến thành mỹ thực tiết mục. Có lẽ cuộc kế tiếp trận đấu, hiện trường nấu nồi lẩu đây. Ai biết, thỏ đầu ăn thật ngon sao? Nhìn thật là đáng sợ. Vì ăn, liền cơ bản đạo đức cũng không có, đúng vậy. Quá tàn nhẫn, còn có tàn nhẫn hơn. Không có một con thỏ có thể sống mà đi ra Tây Xuyên. Ta cũng cảm thấy quá đáng tàn nhẫn. Mãnh liệt kháng nghị người Tây Phương ăn thịt bò bít tết. Quá tàn nhẫn, sau này không cho phép ăn ruộng lúa cùng rau cải. Bọn họ cũng là sinh mệnh. Các ngươi đều tại nói cái gì à? Không người đoán bản kỳ khách quý sao? Còn dùng đoán, Triệu Lệ Á, tại sao à? Bởi vì toàn thế giới chỉ có nàng kêu Lý Thiết Trụ ngốc trụ. Đàn Dương Cầm công chúa, nói phải trái. Nàng nghệ thuật ca hát là thực sự tốt. Muốn không phải có Lý Thiết Trụ, nàng hẳn là năm ngoái The Voice hạng nhất. Năm nay cũng là cái quỷ gì? Đúng vậy, liền đạo diễn cũng chạy. Lương Điềm cướp lên người cuối cùng thỏ đầu, hỏi, hôm nay tới đá quán là ai à? Cảm giác lưu tờ giấy thật là phách lối. Lý Thiết Trụ, là Triệu Lệ Á. Lương Điềm, năm ngoái The Voice thứ 2 Triệu Lệ Á. Các ngươi thật quen lắm sao? Rất quen a, nàng là ta tiểu học bạn qua thư từ. Người nói có quen hay không? Ây, cảm giác tốt không chân thực. Hình ảnh chuyển một cái, cắt đổi được mỗi cái ca sĩ chuẩn bị hình ảnh. Tôn Nam lại vừa là nửa đêm đi biên bài hát. Sau đó tại hắn phòng thu âm gặp đang ở mượn dùng sân viết bài hát Diệp Hách Na Lạp. Diệp Hách Na Lạp ăn ăn khuya. Không phải nói cho ngươi được rồi dùng ngươi phòng thu âm luyện tập một chút bên trên Xuân Vãn. Bài hát sao? Ngươi sao quên? Ngươi hạ kỳ trận đấu hát cái gì? Tôn Nam nói. Ta à, ta hát Đột Nhiên Yêu Ngươi. Diệp Hách Na Lạp, ai bài hát? Cho phép nếu vân, ngươi phải đem nó lật đổ. Vượt qua cho phép nếu vân. Chúng ta diệt nàng. Không cần, nàng là bằng hữu ta. Bằng hữu coi như xong rồi. Sau đó, Diệp Hách Na Lạp liền tự động làm Tôn Nam âm nhạc giám chế. Diệp Hách Na Lạp một bên đưa ý kiến, một bên khích lệ Tôn Nam. Ngươi là cả nước tốt nhất giọng nam cao. Phải xuất ra ngươi ứng có khí thế tới. Một phen dày vò sau, Diệp Hách Na Lạp nói. Có thể trực tiếp đi so tài. Tuyệt đối tươi đẹp toàn trường. Tôn Nam, ta còn là luyện nữa luyện đi. Lý Thiết Trụ có thể ngoan, mỗi kỳ cũng hát ca khúc nguyên sang. Bên trên kỳ ta thiếu chút nữa bị hắn đào thải. Diệp Hách Na Lạp, người tình huống gì? Cái kia thổ vị ca khúc cùng học sinh tiểu học nghệ thuật ca hát. Đào thải ngươi, các ngươi tiết mục bình ủy không chuyên nghiệp chứ? Nào có bình ủy a? Hiện trường người xem bỏ phiếu. Kia xong rồi, Lý Thiết Trụ đoàn đội chẳng những phóng fan năng lực nhất tuyệt. Viết ca khúc cũng cao sản. Bây giờ ta biết, người xem ta người đại diện đều không dám lên tiếng rồi. Hai người hiển nhiên là đối Lý Thiết Trụ có ý kiến, mặc dù không có nói rõ, nhưng hàm xa xạ ảnh ai cũng nghe được. Bọn họ vốn tưởng rằng tiết mục tổ cũng sẽ không đem loại này đối thoại đặt ở trong tiết mục. Nhưng không biết sao Hồng Ba là kỳ đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Vì tiết mục có thể hòa, cũng là liều mạng. Sau đó, livestream đạn mạc nổ. Diệp Hách Na Lạp tại sao lại đi ra? Còn lên Xuân Vãn. Năm ngoái chuyện kia sau đó. Yên lặng một năm. Nghe thuyết phục rất nhiều quan hệ đây. Mượn xuân vãn tẩy trắng. Dù sao cũng là đội tuyển quốc gia. Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ kia liền bị một mực đuổi ra khỏi a? Ta phảng phất ngửi thấy nữ quyền mùi hôi thối. Xem ra Lạc Phi Yên đi ra cũng không xa. Đã, xảy ra rồi. Hai người này nói chuyện có thể thật biết điều. Ta là nghe hiểu đây nghe vẫn là hiểu. Vốn đang thật thích Tôn Nam. Bây giờ, bài hát của Lý Thiết Trụ thổ vị. Nghệ thuật ca hát là học sinh tiểu học. Ha ha ha, Diệp Hách Na Lạp, ngươi xem ta hài hước không? Lý Thiết Trụ đoàn đội. Viết ca khúc cao sản. Không biết này có tính hay không phỉ báng. Cho nên, nàng nói Lý Thiết Trụ bài hát cũng không phải mình viết. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Thiết Trụ không bị chuyên nghiệp âm nhạc giáo dục. Làm sao có thể viết ca khúc? Còn viết nhiều như vậy. Lão âm bức rồi. Tự cho là đúng nhưng thật ra là ếch ngồi đáy giếng. Mong đợi Lý Thiết Trụ kỳ này đánh bọn họ. Mặt, có mặt sao? Không biết xấu hổ đánh như thế nào. Tiếp đó, hình ảnh cắt cho những người khác. Cổ đại cơ luyện bài hát. Lý Tử Kiện tập thể hình. Hàn Hồng đang làm công ích kẻ hở nhiệt độ bài hát. Lý Thiết Trụ chính là mỗi sáng sớm chạy xong 5.000 mét sau luyện bài hát. Mỗi người chuẩn bị hình ảnh sau khi kết thúc. Hình ảnh hoán đổi đến cạnh tranh biểu diễn đêm đó. Ca sĩ Môn có mặt hình ảnh. Trong xe, cổ đại cơ nói. Cái này ca sĩ là một cái người mới. Ta có nghe qua nàng bài hát. Phi thường dễ nghe. Rất nhiều là chính nàng sáng tác. Hơn nữa, nàng nghệ thuật ca hát tốt vô cùng. Ta cảm thấy, hắn là có thể làm bổ vị ca sĩ hoặc là thủ phát ca sĩ. Lý Tử Kiện nói, là cái rất có linh tính tiểu nha đầu. Ta theo nàng nhận biết. Dù sao, nàng rất lợi hại, ở nhóm người kia bên trong. Thực lực mạnh nhất một cái. Lý Thiết Trụ năm ngoái nghệ thuật ca hát chỉ xứng cho nàng sách giày. Tôn Nam, ta không biết ai tới đá quán. Nhưng bởi vì là đá quán cuộc so tài mà. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Chúng ta cũng vậy. Cho nên, này đồng thời phải cố gắng gấp bội. Hàn Hồng nói, ta bên trên kỳ còn nói nhất trí bài xích ngoại vật đâu rồi. Kỳ này lại bị mất mặt. Bên trên kỳ tới là hài tử nhà ta. Lần này tới hay lại là hài tử nhà ta. Người nói này, ta thực ra không phải mập. Ta là mặt bị đánh sưng người biết không? Bởi vì quá 2-3 ngày 2 lần bị thực tế đánh mặt. Liền thành như bây giờ. Đến nơi này, toàn bộ người xem cũng thập phần chắc chắn. Bản kỳ đá quán khách quý là đàn dương cầm công chúa Triệu Lệ Á rồi. Hình ảnh cũng chuyện đương nhiên cắt tới Triệu Lệ Á đơn độc nghỉ ngơi gian. Nàng đang ở ăn hai phần tự nhiệt nồi lẩu nhỏ. Một huân một chay. Triệu Lệ Á uống một hớp lão vương cát. Cầm lên tiết mục tổ cung cấp điện thoại di động. Vỗ một cái nồi lẩu hình. Gửi đi đến ca sĩ WeChat trong bầy. Bổ sung văn tự. Đoán một chút ta là ai. Thực ra, nàng không biết. Toàn trường toàn bộ ca sĩ ngoại trừ Hoàng Tịnh Linh cùng Tôn Nam. Đều đã từ mỗi cái con đường biết nàng muốn tới tin tức. Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện loại này cùng với nàng nhận biết cũng không cần nói. Triệu Thiên Hoa lão bình xịt tự mình gọi điện thoại chào hỏi. Cổ đại cơ là người chủ trì. Dĩ nhiên biết, bên kia, Lý Tử Kiện cùng Thẩm Mộng đi vào nghỉ ngơi gian. Lý Tử Kiện nhìn điện thoại di động bên trong tin tức. Cười, còn ăn lẩu. Này nha đầu còn cho là chúng ta cũng không biết đâu rồi. Đần độn, ồ, chả cho chúng ta đưa thỏ đầu. Thẩm Mộng nói, nàng mới tuổi 17 nha. Thật có ngươi nói thế nào sao cường sao? Lý Tử Kiện lắc đầu. Ngươi không hiểu, luận nghệ thuật ca hát cùng âm nhạc dày công tu dưỡng. Nàng mạnh mẽ hơn Lý Thiết Trụ quá nhiều. Mặc dù nàng là hạng nhì. Nhưng xuất thân âm nhạc thế gia nàng so với Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát cao ít nhất một cấp bậc. So với phần lớn chuyên nghiệp ca sĩ còn cao. Nàng thuộc về ông trời già phần thưởng cơm ăn loại hình. Kia Lý Thiết Trụ đây. Đó là ông trời già rót cơm ăn. Hắn và Chu Đồng viết ca khúc chính là mặt chữ ý nghĩa viết ca khúc. Đem âm phù viết xuống. Chỉ như vậy mà thôi. Ta phát hiện kiện ca ngươi là một cái trụ thổi. À, Có thể là đi, ngốc nghếch thổi một người là rất não tàn sự tình. Nhưng là gặp phải Lý Thiết Trụ như vậy, có thể tùy tiện thổi. Không sai được, đem ngươi làm ở âm nhạc nghề này nghiên cứu càng sâu, ngươi lại càng sẽ cảm thấy Lý Thiết Trụ rất khủng bố. Thường thường là đối âm nhạc hiểu biết lơ mơ nhân, sẽ đối với Lý Thiết Trụ tài hoa sinh ra đủ loại nghi ngờ. Đoạn văn này vừa ra, trong nháy mắt Thắng được Đạn Mạc một mảnh đồng ý. Kiện ca quá sắc bén. Nói chính là hai cái kia nói Lý Thiết Trụ học sinh tiểu học. Lý Thiết Trụ, viết ca khúc không phải là dùng bút viết xuống sao? Ta làm sai sao? Ủy khuất ba ba, Lý Tử Kiện là một cái chân chính âm nhạc nhân. Có tài hoa vừa tức độ, khó nghe bài hát, cao cấp hơn nữa cũng bất quá là một mâm sắp xếp bàn tinh xảo phân. Nói ra trụ thổi tiếng lòng. Bên kia, Tôn Nam đối mặt người hợp tác nhắc xảy ra vấn đề. Nói, luôn không khả năng đem mỗi lần đá quán đều thành công chứ. Ta cảm thấy được hôm nay cái này, hẳn thành công không được. Một loại đá quán cũng là người mới. Mà người mới thường thường nghệ thuật ca hát cũng còn không luyện ra. Hắn muốn nói giống như Lý Thiết Trụ, nhưng nhịn được. Hình ảnh lại lần nữa cắt trở lại trên người Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chính mang theo người hợp tác đi ở trong hành lang. Lương Điềm, chúng ta đi làm cái gì? Lý Thiết Trụ, ăn lẩu à? Ngươi không muốn ăn sao? Ta đã nói với ngươi, ta cũng là đá quán ca sĩ. Ta biết nghỉ ngơi gian ở đâu. Chúng ta vọt vào đoạt nồi lẩu chạy. Cướp Huân kia hộp, để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là kinh hỉ. Lương Điềm mơ hồ liếc mắt. Đây chính là một tiểu hài tử mà. Ngây thơ, bất quá, nhìn quái thú vị dáng vẻ đây. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ đi tới đá quán ca sĩ nghỉ ngơi gian. Chợt đẩy cửa ra, vọt vào, cầm lên trên bàn Huân nồi lẩu liền muốn chạy. Sau đó liền ngây ngẩn, con mắt không ngừng trợn to, Triệu Lệ Á kẹp một mảnh ngó sen, không nghĩ tới chứ, có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không, cửa Lương Điềm đều sợ ngây người, này cũng quá bất hợp lý đi, Lý Thiết Trụ cầm thiếu chút nữa xuống nồi lẩu bên trong, cái gì mẹ nó kêu mẹ nó kinh hỉ, người sao lăn lộn tiến vào, Triệu Lệ Á đối diện, con nào đó hút rộng phen muội tử, một gãi đầu, ai hắc hắc, không nghĩ tới lão tử cũng tới chứ. Ha ha, Lý Thiết Trụ buông xuống nồi lẩu nhỏ, quay đầu chính là một cái tát, không cho nói thô tục. Tùng Trúc Nhi le lưỡi một cái, thỏ đập để cho ta tới làm người đại diện, nàng nói như vậy thì có thể chế tài ngươi. Chắc thắng, Lương Điềm, Triệu Lệ Á tại sao kêu thỏ đập? Tùng Trúc Nhi, này là bằng hữu của chúng ta gian danh hiệu. Thiết Trụ là hùng đại. Ta là Husky. Nàng là thỏ đập. Còn có. Nha. Không có. Thời khắc mấu chốt. Tùng Trúc Nhi hay lại là hơi chút nhịn một tay. Thần kỳ vườn thú đại gia đình đang không ngừng tráng tại trung tâm. Lý Thiết Trụ cầm lên thuận lợi đũa. Đưa một đôi cho Lương Điềm. Mình cũng liền ngồi xuống ăn. Cướp là không có cách nào đoạt. Hút chuồn. Làm người hợp tác liền cho ta ai ya. Không cho gây sự tình a. Tùng Trúc Nhi dựng lên cái ok thủ thế. Con ngươi nhưng ở loạn truyền. Không gây sự tình ta tới làm gì. Ăn không tiêu sao. Còn có một chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.